Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Ly. Ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, ma thú xâm lâm một chỗ đất trống. Lăng Phong Tránh, đang hưởng thụ hơn một năm nay không có nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ thấy hắn hiện tại đang nằm ở mảnh này trên đất trống. Cùng một bên giống như hắn nằm Tiểu Miêu. Hưởng thụ lấy tắm nắng. Chú ý, là giống như hắn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu cũng không phải nằm sấp trên mặt đất, mà là nằm ngửa trên đất, lộ ra nó bụng nhỏ ra. Lăng Phong tiên sinh, nơi này là nơi nào? Ly đi tới Lăng Phong bên người, ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, con mắt hữu ý vô ý nhìn Lăng Phong, nhìn Tiểu Miêu, đây chỉ là ra sao sủng vật, như vậy thú vị. Như vậy nằm sủng vật vẫn là lần thứ nhất gặp, là thế giới bên ngoài sủng vật đều là như vậy, vẫn là chỉ có này một con. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời, nơi này là ma thú xâm lâm, ta nghĩ các ngươi trên sách sẽ có ghi chép. Hắn không có đứng dậy, hai tay đặt ở sau não, nhìn bầu trời thái dương. Đối với hắn thể chất tới nói, cái này ánh mặt trời sẽ không làm thương tổn đến con mắt của hắn. Hôm nay hắn rất muốn cứ như vậy nhìn chằm chằm thái dương. Cửu biệt loại kia đặc biệt quý trọng cảm giác thì không cách nào ngôn ngữ. Từ lúc Ly tới thời điểm, hắn cũng đã biết, nếu như muốn đứng lên, hắn đã sớm lên. Ma thú xâm lâm, trên sách diện ghi chép, là một địa phương rất nguy hiểm. Nơi này là ngoại vi vẫn là bên trong. Bên trong là vùng đất tử vong. Nghe nói thâm nhập người ở bên trong. Xưa nay sẽ không có đi ra quá. Ly đối với nơi này là ma thú rừng rậm có chút giật mình. Có điều đây chỉ là trong lòng nàng mà thôi. Ở bề ngoài vẫn là nàng cái kia một bộ nghìn bài một điệu vẻ mặt. Lăng Phong vẫn là nhìn thái dương. Không hề động đậy mà trả lời. Yên tâm, nơi này vẫn là ngoại vi. Có điều coi như là ngoại vi. Cũng là rất nguy hiểm. Xem ra chúng ta kế hoạch lúc đầu muốn thay đổi một hồi. Nơi này không thích hợp thành lập phổ thông thôn trang. Ly bình thản nói. Nha, ngươi là không phải chuẩn bị xây một tòa phòng ngự không phải bình thường thôn trang. Lăng Phong, tán thưởng nhìn một chút Ly. Nói rằng, không sai, lấy tình huống bây giờ tới nói. Ở đây xây một phổ thông thôn trang. Ngược lại sẽ bị người chú ý. Bị người hoài nghi, thành lập một như thùng sắt thôn trang. Ngược lại sẽ hạ thấp người ngờ vực, tuy rằng như vậy cũng sẽ chịu đến người chú ý, thế nhưng cũng không có biện pháp, ai kêu chúng ta lối ra, mở miệng ở đây, có điều có một việc đáng vui mừng, rất ít sẽ có người tới nơi này mặc dù là ma thú xâm lâm ngoại vi, có điều cũng không mọi người thường vào địa phương, ma thú xâm lâm vốn là rất ít người đến, hơn nữa bình thường người tới. Đều là từ phụ cận trong trấn nhỏ xuất phát, tự nhiên sẽ đến cách trấn nhỏ gần địa phương, mà Lăng Phong vị trí hiện tại, cách trấn nhỏ khoảng cách tuyệt đối cực xa, tối thiểu phải đi 5 ngày thời gian, hay là đang mau tốc độ xuống, bởi vậy nơi này 100 năm cũng sẽ không có một người lại đây. Ta biết rồi, ta sẽ ở đây xây một tòa pháo đài. Ly gật đầu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong mồ hôi nói, lãnh chúa tiểu thư, chỉ là một phòng ngự nho nhỏ đường cái mà thôi, tất yếu xây một pháo đài sao? Pháo đài tiêu tốn nhân lực vật lực quá lớn, hơn nữa về thời gian tiêu tốn cũng rất dài, chưa kịp ngươi xây xong, nơi này đã bị ma thú công kích không còn một mống. Nơi này là duy nhất tiến vào chúng ta thành ám, dạ đường cái, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ tốt. Cho tới ngươi nói pháo đài tiêu tốn thời gian, ta nghĩ sẽ không vượt qua nửa năm. Chỉ cần có nửa năm, chúng ta nhất định có thể kiến tạo một nhỏ pháo đài. Sau khi nói xong, Ly dùng một loại rất chờ mong ánh mắt nhìn Lăng Phong. Không nên nhìn ta, người xem ta cũng vô dụng. Hiện tại ta đã đem các ngươi mang ra dưới nền đất. Hiện tại mang bọn ngươi đại biểu đi ra ngoài một chút là được rồi. Ta sẽ không giúp ngươi xem bãi, bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Lăng Phong nhìn thấy Ly loại ánh mắt này liền biết, nàng muốn cầu chính mình lưu lại bảo vệ bọn họ. chờ bọn hắn xây xong công sự phòng ngự sau đó lại rời đi. Ly loại ánh mắt này Lăng Phong chỉ gặp qua một lần. Một lần liền để hắn phiền toái nhiều như vậy. Bởi vậy Lăng Phong đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Chắc là không biết đem loại ánh mắt này quên. Lăng Phong tiên sinh. Ly dùng không giống dĩ vãng ánh mắt nhìn Lăng Phong. Sau đó cầm lấy chéo áo của hắn. Nhẹ nhàng rút lui. Ngươi hãy giúp ta một chút mà. Có được hay không vậy? Ạch, ta là không phải nhìn lầm. Nhất định là như vậy. Lăng Phong nhìn khinh rút lui hắn góc áo Ly. Không thể tin được chuyện trước mắt. Ly dĩ nhiên biết. Làm nũng. Không phải chứ. Người lãnh chúa này tiểu thư. Dĩ nhiên sẽ làm nũng. Này thật bất khả tư nghị. Nếu như người khác làm nũng. Lăng Phong nhất định sẽ không kỳ quái. Nhưng là cái này là Ly là một không dính khói bụi trần gian tiên tử. Dĩ nhiên sẽ biểu hiện ra như thế bé gái hình thái. Điều này làm cho Lăng Phong hoài nghi có phải là vừa ngủ thiếp đi. Tất cả những thứ này đều là trong mộng. Không chỉ là Lăng Phong. Đứng hai người bọn họ phía sau cách đó không xa người. Cũng chính là những kia đi tới trên đất dưới nền đất người. Bọn họ với cái thế giới này hết thảy đều là kinh ngạc như vậy. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này cũng không bằng Ly làm đến khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ coi như tin tưởng dưới nền đất thành bị chôn. Cũng không đồng ý tin tưởng hiện tại Ly dáng vẻ đó. Đây là bọn họ lãnh chúa sao? Vừa nhìn thấy Lăng Phong nằm trên đất, mà Ly ngồi ở bên cạnh hắn. Tình huống như thế đã để cho bọn họ rất kinh ngạc. Hiện tại càng là khó mà tin nổi. Lãnh chúa tiểu thư, người loại động tác này. Loại này ngữ khí là từ đâu học được? Lăng Phong ngồi dậy, đem mặt quay về Ly. Ly thả ra Lăng Phong góc áo. Nói, ta ở trong sách diện thấy. Ta thấy trên sách diện nói. Nam nhân chỉ cần thấy được cô gái xinh đẹp làm nũng. Sẽ nhẹ dạ, sẽ đáp ứng cô gái yêu cầu. Ừ, Lăng Phong mồ hôi chảy đi. Lãnh chúa tiểu thư, cái này là nói sự quan hệ giữa hai người không phải bình thường. Cô gái mới có thể đối với con trai tiến hành làm nũng. Chúng ta là một loại quan hệ sao? Ly nhìn Lăng Phong nói. Không phải giống như vậy. Có điều so với. Kia cái còn kém xa. Nhớ kỹ sau đó không muốn đối với người khác như vậy. Trừ phi ngươi tìm tới người yêu. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi dáng vẻ vốn có tốt hơn. Như vậy khiến người ta rất không quen thuộc. Lăng Phong vốn là muốn nói đích thật là giống như vậy. Có điều đến bên mép lại nuốt trở vào. Nha, là như vậy sao? Vậy ta sau đó sẽ chú ý. Ly loại kia không linh âm thanh lại một lần bồng bềnh ở Lăng Phong bên tai. Đồng thời vẻ mặt của nàng cũng khôi phục bình thường. Nàng bình thường vẻ mặt. Vậy bây giờ ý của ngươi làm sao? Nơi này ngươi cho rằng nên làm sao kiến thiết? Lăng Phong cau mày nói. Cái này ta ở các ngươi tới trước ta đã nghĩ được rồi. Lợi dụng các ngươi sở trường. Ta sẽ cho các ngươi kế hoạch xong kiến thiết. Các ngươi nên. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong bắt đầu nói ý nghĩ của hắn. Ý nghĩ của hắn rất lớn lợi dụng dưới nền đất bộ tộc thông minh khéo léo sở trường. Hắn đem rất nhiều phòng ngự cơ quan dạy cho bọn họ. Để cho bọn họ chế tạo một ít kinh khủng vũ khí phòng ngự. Tỉ như tầm bắn gần nghìn mét, mà uy lực kinh khủng cự nỏ. Ly nghe xong Lăng Phong sau khi, thật lâu không thể trở về nói. Ngươi cái này so với ta pháo đài còn phải tốn phí nhân lực vật lực. Tiêu tốn thời gian còn muốn trường. Có điều nhưng là một thật quy hoạch. Vừa bắt đầu cũng đã có năng lực phòng ngự. Mà càng đến hậu kỳ sức phòng ngự càng lớn. Ta buổi tối sẽ cho các ngươi vẽ giấy. Đến thời điểm các ngươi chiếu làm là được rồi. Hiện tại lãnh chúa tiểu thư, ngươi có thể chọn người đi. Sau 3 ngày, ta mặc kệ ngươi có hay không chọn người tốt, ta đều sẽ rời đi nơi này. Lăng Phong nhìn Đông Phương nói rằng, may là lần này Lăng Phong không có bị bắt riêng thời gian. Nếu như hắn lưu lại làm nửa năm bảo tiêu, vậy hắn sẽ không đuổi kịp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.